Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, phần 141, Lục Đào nghe ra không đúng, hỏi, ngươi không biết nơi này, là như thế nào xuất hiện tại đây, Ninh Tố tức giận, nói, ta như thế nào biết, Lục Đào xấu hổ sờ sờ cái mũi, nghĩ thầm, không phải hỏi cái vấn đề sao? Như thế nào giống như đột nhiên ăn hỏa dược giống nhau? Cái này địa phương làm Ninh Tố nhớ tới nàng chật vật bất kham lịch sử. Đối với người khác tới nói là qua 200 năm. Nhưng là đối với Ninh Tố tới nói chỉ là ngủ một giấc tỉnh lại mà thôi. Bị đuổi theo sự còn chỉ là nửa năm nhiều trước. Nhắc tới nàng có thể vui vẻ mới kỳ quái đâu. Chính văn chương 226 trước mặt mọi người thay quần áo địa phương Ninh Tố không hiểu được Lăng Vũ vì cái gì muốn tới cái này địa phương. Nếu nàng nhớ không lầm, tại đây nàng còn bị Lăng Vũ bức trước mặt mọi người đổi quá quần áo đâu. Nghĩ vậy Ninh Tố thở phì phì nhìn về phía Lăng Vũ. Trong mắt hỏa khí thật thật, mọi người mặc kệ là cảm kích vẫn là không hiểu rõ. Tất cả đều cúi đầu không dám phát ra tiếng. Cảm kích đội viên trong lòng vui sướng khi người gặp họa. Tuy rằng không dám quang minh chính đại cười ra tiếng, nhưng là kia không ngừng run rẩy bả vai nói cho Lăng Vũ. Bọn họ cười phi thường vui vẻ. Lăng Vũ, ta hiện tại hối hận còn kịp sao? Nguyên bản Lăng Vũ là muốn mang Ninh Tố đến này tới phóng thích một chút bản tính, nhưng tựa hồ Ninh Tố phóng thích có chút qua, Ninh Tố đột nhiên bình tĩnh trở lại. Ta lần trước giống như chính là ở cái này vị trí đổi quần áo, mọi người đầu càng thấp, hung hăng nghẹn cười. Nói tốt không thấy ra nơi này có cái gì không giống nhau đâu. Mặt khác ba cái thành viên bởi vì không rõ tình huống, cho nên cảm thấy bọn họ cười có chút không thể hiểu được. Thay quần áo có cái gì buồn cười. Lăng Vũ biết hôm nay không cho Ninh Tố phát tiết khẳng định muốn ra đại sự. Sớm biết rằng liền không mang theo nàng trọng bơi. A. Mọi người run bần bật, trợn mắt há hốc mồm, lợi hại ta tỷ, liền lão đại đều dám tấu. Không sai, kia thanh cực kỳ bi thảm tiếng kêu chính là Ninh Tố tấu Lăng Vũ cấp tấu. Vừa mới còn luyến tiếc lặc một chút cổ đâu, hiện tại liền đem người đánh nhận không ra hình người tới. Tiếng kêu đem ở phụ cận đại thụ làm oa chim chóc nhóm kinh bạch bạch bạch vỗ cánh bay đi. Cũng không biết còn có thể hay không trở về. Ninh Tố chẳng những đánh người, lại còn có chuyên môn hướng trên mặt tiếp đón. Lăng Vũ kia trương hoàn mỹ khuôn mặt tuấn tú biến thành đầu heo mặt. Lão đại có cái gì tới gần, minh bạch vội vàng nói. Lăng Vũ, rốt cuộc tới, nguyên lai bị tấu như vậy đau. Không biết Ninh Tố tâm tình hảo điểm không. Lần này bị đánh hẳn là xem như bóc qua đi. Vì cấp Ninh Tố phát tiết hắn cũng thật là bất cứ giá nào. Một chút vô dụng dị năng, sinh chịu, lớn như vậy lần đầu tiên bị người như vậy thuần tấu. Hơn nữa vẫn là tấu mặt, thật đau a. Không nghĩ tới nhà mình tức phụ còn có như vậy bạo lực một mặt. Quá, mê người. Ninh Tố nghe được minh bạch nói lập tức dừng tay. Lúc này mới là chân chính bình tĩnh trở lại. Nếu hắn biết Lăng Vũ trong lòng tưởng gì đó lời nói, khẳng định sẽ lại tấu một lần. Này quả thực chính là có chịu ngược khuynh hướng a. Thế nào? Ninh Tố nhíu mày hỏi Lăng Vũ, có loại bất mãn bị đánh gãy cảm giác, trong lòng lại tưởng, xuống tay trọng, bất quá, xin lỗi là không có khả năng. Lăng Vũ đột nhiên cảm thấy không ở trên giường Ninh Tố cũng có thể rất có nữ vương phạm thời điểm. Hiện tại chính là, kia châu mi, kia kiệt ngạo, khó thuần. Không biết hắn làm sao thấy được bộ dáng, ngẫu nhiên vẫn là có thể có. Thường xuyên nói sợ là ăn không tiêu. Lăng Vũ vội vàng uống lên cực nhanh chữa trị năng lượng canh. Bởi vì hắn miệng hiện tại gặm không được điểm tâm ni, không có việc gì. Không đau, Lăng Vũ nhảy đứng dậy. Lại là cái kia hoàn mỹ nam nhân. Mọi người, hảo nam nhân a. Bọn họ không biết hiện tại đối mặt tình trạng chính là bọn họ trong mắt hảo nam nhân đưa tới. Đây là con dết, hình người lớn như vậy con dết, không tính đại, chính là số lượng quá nhiều. Chỉ nhìn đến đầy đất chân ở bò, Lăng Vũ, ta vừa rồi ném cái gì, chẳng lẽ là thịt gà, bằng không như thế nào sẽ đến đưa tới nhiều như vậy con dết. Trương Võ giật giật cái mũi, từ đâu ra thịt gà vị, cũng may vừa rồi hướng gió không phải hắn bên này, nếu không lấy hắn đồ tham ăn cái mũi đã sớm nghe thấy được. Mọi người, thịt gà, Lục Đào trộm ngắm Lăng Vũ liếc mắt một cái, trong lòng bội phục, liền này đều tính tới rồi, có thể thấy được Lục Đào trong lòng khẳng định đây là Lăng Vũ cố ý đưa tới. Mục đích sao, trừ bỏ làm Ninh Tố dừng tay ngoại, còn có trả thù bọn họ nhìn đến hắn bị đánh hình ảnh. Lăng Vũ nếu biết Lục Đào nói như vậy chuẩn nhất định sẽ lại cho hắn 10 cái tán thưởng ánh mắt. Tuyệt đối không sợ làm đội viên khác ghen ghét. Lão đại, càng ngày càng nhiều, làm sao bây giờ, Minh Bạch hỏi xong quay đầu lại. Mới phát hiện Lăng Vũ đã ôm Ninh Tố nhảy lên hơn 10 mét cao một cái thụ xoa. Minh Bạch ngốc, lão đại đây là có ý tứ gì? Lục Đào vừa thấy, liền biết hắn đoán không sai. Minh ca, đánh áp Lê Dương mắt thấy một cái con dết liền phải nhào hướng Minh Bạch vội vàng kêu lên. Minh Bạch vung tay lên, hắn chung quanh một vòng con dết đều phiêu ra đốt trọi vị. Lê Dương ỉ vào tốc độ mau, không ngừng né tránh khai. Vì cái gì này đó con dết như vậy liều mạng hướng chúng ta trên người phát. Đường Ngọc phát hiện không đúng, dị thú chuột tử vào rừng rậm sau liền thả bay tự mình. Ninh Tố cũng không ngăn đón, dù sao nó cũng sẽ không chạy, chạy cũng không cái gọi là. Lục Đào tâm lộp bộp một chút, vẫn là không có thể đem lão đại tâm tư hoàn toàn đoán chúng. Nghe trên người mình, thực đậm thịt gà năng lượng vị. Chuyện khi nào, Lục Đào cũng mặc kệ những người khác, lo chính mình đem quần áo cởi ra một ném. Vừa rơi xuống đất quần áo nháy mắt bị con dết bao phủ. Trong lòng thầm than, Ninh Tố làm năng lượng đồ ăn lực sát thương thật lớn a. Tiểu Dương, ngươi còn như vậy trốn ở đó liền phải mất đi lần sau ra khỏi thành cơ hội. Lục Đào rốt cuộc có thời gian nhắc nhở Lê Dương. Lê Dương bị Lục Đào một kêu, bị dọa dừng một chút thân hình, trên người lập tức liền thấy hồng, luống cuống tay chân nhắc tới trong tay đao trúc chắc chém lung tung lên. Săn giả kinh nghiệm đều là dùng bệnh chém giết ra tới. Lời này một chút không sai. Lê Dương hiện tại liền tràn đầy thể hội. Trước kia thường xuyên bị người khi dễ cũng không phải chưa thấy qua huyết, nhưng là tuyệt đối không có giống như bây giờ tùy thời có mất đi sinh mệnh cảm giác. Nghe Lục ca nói, săn thú khi lão đại sẽ cố ý huấn luyện bọn họ, như bây giờ hẳn là chính là đi. Lão đại thật là dụng tâm lương khổ. Lăng Vũ là dụng tâm lương khổ, liền xem ngươi như thế nào cho rằng. Ninh Tố, chúng ta không đi xuống hỗ trợ sao? Lăng Vũ, không cần, ta nhìn đâu. Ninh Tố, lần này tấu ngươi, làm ta ở trước mặt mọi người thay quần áo việc này liền bóc qua. Lăng Vũ, ta cũng hối hận. Ninh Tố gật đầu tỏ vẻ nàng đã nhìn ra. Khi đó tuy rằng Ninh Tố một thân hắc nhìn không tới cái gì, các đội viên cũng không có xem nàng, nhưng là Lăng Vũ ngẫm lại liền khó chịu a. Vì thế, làm cho bọn họ nhiều chịu sẽ thương hảo. Như vậy tưởng tượng, Lăng Vũ vung tay lên, một ít bột phấn phiêu a phiêu, bay tới mọi người trên người, có chút dừng ở con rết trên người. Ninh Tố phiết Lăng Vũ liếc mắt một cái, Lăng Vũ nhướng mày, hắn không sợ Ninh Tố biết hắn chính là người như vậy. Mọi người phát hiện con rết giống như cán dược giống nhau, đột nhiên liền sao động lên, lại bắt đầu điên cuồng hướng bọn họ trên người phát. Lục Đào, lão đại cũng quá độc ác đi. Bởi vì Lục Đào phát hiện vấn đề, cho nên con rết một có dị thường hắn liền biết khẳng định là Lăng Vũ lại làm cái gì. Hắn hiện tại trên người liền một kiện quần áo, cho nên cũng không có biện pháp thoát, chỉ có thể ngạnh chém nhào lên tới con rết. Hắn biết bọn họ hôm nay nếu không bị ngược đủ thảm, Lăng Vũ nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Ninh Tố bởi vì từ thượng triều hạ xem, hơn nữa khoảng cách lại không xa, nhìn đến bọn họ trên người thương, cảm thấy nhìn thấy ghê người, có chút không đành lòng nói, chúng ta vẫn là đi xuống hỗ trợ đi, dù sao cũng là chính mình đồng đội. Chính văn chương 227 miệng quạ đen đối với trả thù chuyện này Lăng Vũ vẫn là phi thường kiên định. Không thấy mưa gió sao có thể thấy cầu vồng. Nhớ trước đây ta lần đầu tiên săn thú, thương so với bọn hắn trọng nhiều, kia tăng thương bộ dáng, thành công đem Ninh Tố lực chú ý chuyển rời đến hắn trên người. Bọn họ hiện tại, mặc kệ chịu nhiều trọng thương, có ngươi ở bọn họ thực mau là có thể phục hồi như cũ. Hiện tại nhiều chịu một đạo thương, về sau mệnh liền nhiều một tầng bảo đảm. Mani Lăng Vũ nói chuyện thanh âm cũng không tiểu, dị năng giả lỗ tai vẫn là có thể dễ dàng nghe được. Lục Đào, nếu không phải biết sự tình chân tướng, ta thiếu chút nữa liền tin. Những người khác trừ bỏ không kinh nghiệm Tiểu Bạch Lê Dương cảm động tột đỉnh, trong tay đao rơi càng mau bên ngoài, những người khác hoặc nhiều hoặc ít ở con rết đàn đột nhiên sao động sau đều đại khái đoán được một chút sự tình chân tướng. Bọn họ không phủ nhận bọn họ lão đại có loại này vì bọn họ tốt ý tưởng, nhưng lần này tuyệt đối là trả thù nhiều quá vì bọn họ suy nghĩ. Bất quá bọn họ cũng từ Lăng Vũ nói xuôi tai ra, về sau khả năng chính là bọn họ chính mình ra tới săn thú. Đại khái đoán được Lăng Vũ ý tứ sau, mọi người cũng không trúng đồ bổ sung năng lượng khôi phục thể lực dị năng gì đó, nên chịu thương vẫn là thành thật chịu đi. Dù sao trừ bỏ đau điểm, xong việc liền cái sẹo đều sẽ không lưu, không có gì nhưng lo lắng. Coi như miễn phí xem diễn sau mua vé bổ sung đi. Mặc kệ những người khác tin hay không, dù sao Ninh Tố tin, duỗi tay ôm lấy Lăng Vũ eo, vỗ vỗ hắn phía sau lưng lấy kỳ ân ủi, nói, trên người của ngươi thương đều tốt trơn bóng lưu lưu, cho nên nàng là nhìn không tới Lăng Vũ anh hùng ấn ký. Đúng vậy. Có phải hay không cảm thấy nam nhân trên người có chút vết sẹo mới càng thêm hấp dẫn người? Ngữ khí mang theo đáng tiếc. Nếu đúng vậy lời nói, hắn đến tưởng cái biện pháp lưu một ít. Lăng Vũ nghĩ như thế nói, ta còn là cảm thấy cái gì vết sẹo đều không có ngươi càng thêm hấp dẫn ta. Có thương tích sẹo sẽ chỉ làm ái ngươi ta nhìn đến đau lòng. Ninh Tố nói chính là lời nói thật. Nếu là nhà người khác nam nhân nàng có thể nói một câu tương đối có nam nhân vị, nhưng là nam nhân nhà mình vẫn là không vết sẹo vút thoải mái. Cho nên là bởi vì nhà người khác nam nhân ngươi sờ không được nguyên nhân sao? Bị thương các đội viên khóc. Các ngươi này liền quá phận a, liền tính tú ân ái cũng muốn nói nhỏ chút đi, sẽ ảnh hưởng bọn họ chiến đấu. Mặc kệ bọn họ trong lòng như thế nào khóc, dù sao Lăng Vũ nghe được Ninh Tố nói sau, trừ bỏ ôm chặt nàng lấy biểu đạt hắn kích động tâm tình ngoại, chỉ cảm thấy bọn họ thật là gây mất hứng. Ninh Tố cái này thổ lộ nên dùng một cái duy mỹ lại có chút thương cảm bối cảnh tới phụ trợ mới hoàn mỹ. Mọi người, ta ha hả ngươi vẻ mặt, a nghe không nổi nữa, a nghe không nổi nữa, mặt sau liên tiếp kêu thảm thiết không ngừng, đem Ninh Tố dọa chạy nhanh từ Lăng Vũ trong lòng ngực ra tới, liền phải nhảy xuống. Lăng Vũ vội vàng một phen đem người bắt lấy, thả người nhảy, đưa lưng về phía Ninh Tố sau lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Cũng dám chơi cố ý bị thương, ta xem các ngươi là chán sống vị. Đây là chúng đội viên từ Lăng Vũ trong ánh mắt giải đọc ra tới ý tứ. Ăn cái gì, tiếp tục. Lăng Vũ tiếng nói vừa dứt, chung quanh con rết toàn bộ run rẩy lên, lại không có muốn chết ý tứ. Mọi người nháy mắt minh bạch Lăng Vũ ý tứ, vội vàng đem điểm tâm hướng trong miệng tắc. Không phải bọn họ không nghĩ càng mau một chút ăn canh, mà là canh thứ này vẫn là lưu trữ thời khắc mấu chốt đi. Thể năng dị năng nháy mắt khôi phục đến đỉnh. Lúc này, trên mặt đất con rết cũng đình chỉ run rẩy, lại bắt đầu tân một đợt công kích. Mọi người biên sát con rết vừa nghĩ, lão đại lên tới dị năng sư chính là không giống nhau. Lôi điện khống chế càng thêm thành thạo, có thể lớn như vậy diện tích điện con rết không có lực công kích, dừng lại hạ con rết lại có thể lập tức công kích. Này thủ đoạn, chúng ta cũng muốn nhanh lên tới dị năng sư mới được. Quá xoái. Lúc sau Lăng Vũ cùng Ninh Tố cũng gia nhập săn giết con rết hàng ngũ. Vì làm Ninh Tố luyện chính xác, lực lượng khống chế. Hết chương.